Ta vốn phúc hậu. Chương 320, truy hồn các Ngọc A Ngoan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Mật vừa thốt lên xong, đầu tiên khiếp sợ là những tu tiên giả vừa rời khỏi thương thuyền dừng ở trên bờ quan sát. 12 danh yêu tu cũng khó có thể tin mà đánh giá. Đây là người đã hung hăng tát cho Tiềm Long Uyên cùng Địa Quỷ Long Thần một cái vang dội. Ngọc Tu La, nhìn tuổi này, giống, nhìn cử chỉ thần thái y phục bội sức, giống, nhìn thân khí thế hiển lộ thực lực này, cũng giống, nhìn khuôn mặt này. Dịch dung đan tuy rằng đối người bình thường mà nói thực quý, nhưng đối thiếu các chủ trên người luôn có vài kiện động huyền kỳ hộ thân bảo bối mà nói, có lẽ giá trị không hơn một chút tiền cơm hoặc tiền trà của nàng. Khuôn mặt này tuy có khác, nhưng ý vị thần thái này lại mơ hồ có vài phần tương tự. Xa xa tu tiên giả từng người nhãn thần phiêu hốt, thần tình biến hóa, không biết là đang cân nhắc cái gì. Đại khái là cảm thấy Ngọc Tu La này lá gan cũng quá lớn, còn dám lại xuất hiện ở Tiềm Long Uyên. Lại có người cảm thấy nếu người nọ là Ngọc Tu La, nàng ngay cả Thận Long Châu dưới mắt Quỷ Long Thần tự thân xuất mã đều dám cướp đoạt, vậy thì giết mấy đầu yêu thú ở U Giang quả thực sẽ không tính là gì. Ngọc Tu La tuy rằng tu hành cảnh giới không cao, nhưng thực lực không tầm thường. Mà tối trọng yếu là sau lưng nàng có một tòa sơn kiên cố cho nàng dựa vào. Khảm Đao Lệnh Chủ, Bao Cốc, Sát Hoàng, Khúc Dĩ Nhu, cho tới bây giờ cũng chỉ có thể sử dụng 4 chữ đến hình dung các nàng. Ai phạm tất sát, mà ngay khi Ngọc Tu La tự báo lai lịch, trong nháy mắt mọi người khiếp sợ thất thần. Nàng đột nhiên cử động, liền nghe, xoát, một tiếng thanh âm của lưỡi dao sắc bén ra khỏi vỏ vang lên. Ngọc Tu La, không hề báo trước đột nhiên phá vỡ hư không biến mất tại chỗ. Ngay sau đó, nàng liền vô thanh vô tức xuất hiện kế bên tên đầu lĩnh yêu tu. Hàn quang trong tay xẹt qua cổ hắn, mang theo một mảnh tia máu cùng một cái đầu bay lên. Nàng đột nhiên phi thân rút lui. Không gian dao động hơi hơi chợt lóe, nàng liền biến mất, liền chiêu thức ấy, người vây xem trên bờ cả kinh kêu to. Chấm, quả nhiên là truy hồn các Ngọc Tu La. Truy hồn các ẩn sát thuật xuất quỷ nhập thần, giết người trong vô hình. Đặc biệt, Sát Hoàng đem một chiêu này dùng đến xuất thần nhập hóa. Nghe nói cho dù là cường giả động huyền trung hậu kỳ đều khó có thể cảm thấy được nàng tới gần. Khi cảm thấy khí tức của nàng đột nhiên xuất hiện, đã bị đoạt hồn đao của nàng trong tay cắt lấy đầu. Bao Cốc cũng bị Ngọc Mật đột nhiên xuất thủ làm cho ngây người. Một tia nghi hoặc chợt lóe qua. Sư tỷ tu vi không phải bị phế sao? Ngay tại trong nháy mắt nàng thất thần, một hàng yêu tu kia phản ứng lại, lập tức giải tán, cướp đường mà chạy, có hóa thành đại điểu phịch cánh liều mạng bay đi. Cũng có hóa thành thủy thú lẻn vào trong nước mà nhanh chạy. Còn có biến thành tàu thú ngự phong mà đi. Tóm lại, chính là vì cầu có thể thoát đi nhanh nhất, tất cả đều biến trở về nguyên hình. Thi triển ra cường đại nhất lực lượng lấy tốc độ nhanh nhất chạy trối chết. 11 yêu tu đã có thể hoàn toàn hóa thành hình người này yêu tu thoát đi nhanh. Ngọc Mật truy càng nhanh hơn. Yêu tu hóa thành đại điểu đang vỗ cánh bay nhanh. Thân ảnh Ngọc Tu La đột nhiên chợt lóe từ bên cạnh, đại điểu kia tiếp tục bay ra một hai trượng, đầu đột nhiên rơi xuống, cổ đột nhiên bắn ra một cỗ máu tươi, theo sát sau mới là thân mình rơi xuống. Ngay sau đó, một đầu yêu tu khác cách đại điểu yêu tu không xa đang ở chạy trối chết. Cũng cứ thế xong đời, một tên tiếp một tên yêu tu giống củ cải củ cứ thế rớt đầu. Thoát được xa nhất cũng bất quá là mới thoát ra 10 dặm hơn. Ngọc Tu La xuất thủ rõ ràng quả quyết. Nàng bằng chiêu thức đơn giản, góc độ hữu hiệu nhất, phương thức chí mạng nhất một kích lấy mạng, như nước chảy mây trôi mà giải quyết, không dây dưa ướt át. Góc độ xuất thủ, chiêu thức xuất thủ đều có vẻ vô cùng thành thục. Cách xuất thủ kinh diễm này làm tu tiên giả đang ở chung quanh quan sát không chút nghi ngờ. Ngọc Tu La chính là Ngọc Tu La. Thậm chí ngay cả Bao Cốc cũng hoài nghi, không biết lúc nào thì Ngọc Tu La ăn dịch dung đan đánh cháo sư tỷ của nàng. Nàng chấn kinh nhìn ngọc mật giết yêu tu xong lại chạy tới thu hết thi thể yêu tu ném vào chữ vật pháp bảo cuối cùng mới trở lại bên người nàng. Cao thấp đánh giá, thậm chí còn cầm ngọc mật cổ tay đi thăm đan điền ngọc mật. Đan điền của ngọc mật linh lực tràn đầy. Chớ nói Nguyên Anh, liền ngay cả kim đan bóng dáng đều không có thấy. Ngọc mật tựa hồ nhìn ra hoang mang của bao cốc, cười khanh khách nói. Chiến lực của ngươi cũng chẳng phải khó có thể dùng lẽ thường suy luận sao. Bao cốc vừa tỉnh, lúc này hiểu được, dung khí luyện thể tu sĩ. Nàng vẫn là quá xem nhẹ sư tỷ. Nàng chính là luyện thể tu sĩ dung nam minh ly hỏa kiếm. Sư tỷ nàng nguyên thần bị đánh tan, tổn thương đến thần hồn, thân thể bị thương tổn sớm đã khỏi. Sư tỷ bị sư mẫu dùng vạn vật chân linh đỉnh ngao luyện dung nam minh ly hỏa kiếm. Dung khí thành công, thì phải là dung khí đại viên mãn. Luận luyện thể kỳ tu hành cảnh giới, sư tỷ nàng thực lực cũng không so với nàng hiện tại kém. Duy nhất kém chính là nàng dung huyền thiên kiếm, là thượng giới tiên binh. Sư tỷ dung là chính là linh khí bản thân từng chút một chú luyện. Kém chính là ở phương diện dung khí binh khí. Ngọc mật ở trên thuyền luôn thử câu thông với nam minh ly hỏa kiếm dung trong huyết mạch. Vừa rồi xuất hiện liền là muốn nói cho mình. Nàng đã có thể vận dụng nam minh ly hỏa kiếm. Nói cách khác nàng có thể vận dụng dung khí lực lượng. Từ tu hành cảnh giới mà nói. Dung khí kỳ tương đương với nguyên anh kỳ. Nhưng cân nhắc đến có thêm khí mà dung. Dung khí kỳ tu tiên giả ở chiến lực mà nói. Đặc biệt là cận chiến. Chiếm ưu thế lớn hơn rất nhiều so với luyện khí kỳ tu tiên giả. Ngọc mật lấy cảnh giới tu hành dung khí kỳ đại viên mãn. Hơn nữa nàng mấy năm nay vào sinh ra tử lĩnh ngộ kỹ năng giết người. Các yêu tu chỉ lo tháo chạy. Không có tâm tư phản kích. Vậy không phải như cây củ cải mặc sức cho nàng chém thì là cái gì? Ngọc mật nói. Đi thôi. Đến trên bờ nghỉ ngơi trong chốc lát. Ta mời ngươi ăn thịt yêu thú. Nàng nói xong. Lôi kéo bao cốc dừng nơi bằng phẳng bên bờ sông. Nàng hỏi bao cốc, muốn ăn cái gì? Thứ bay trên trời hay là bơi trong nước hay chạy trên đất? Bao cốc đang suy nghĩ bước tiếp nghe được câu hỏi của Ngọc Mật. Đáp một câu, tùy ý, nàng vốn là tính đi theo thương thuyền lặng yên không một tiếng động ẩn vào Tiềm Long Nguyên nơi trọng binh thủy trại hoặc thành trì trú đóng. Đột nhiên thả ra tam vạn binh lực trong túi trữ vật siêu lớn. Giết bọn hắn trở tay không kịp, từng bước nhổ thế lực bên ngoài Tiềm Long Uyên. Tiêu hao chiến lực Tiềm Long Uyên, phải biết rằng Tiềm Long Uyên mặc dù có 30 vạn đại quân, nhưng phân ra 15 vạn đối phó cuồng ma, đóng ở U Giang Thủy vực chỉ còn lại có 15 vạn. 15 vạn đại quân này còn phải lưu lại một đại bộ phận trấn thủ Tiềm Long Uyên bản bộ. Như vậy binh lực phân tán đến các thủy trại cùng thành trì quan trọng sẽ không quá nhiều. Nàng bằng vào túi trữ vật siêu lớn. 3 vạn đại quân đột nhiên xuất hiện lại đột nhiên biến mất. Đặc biệt công kích Tiềm Long Uyên yếu điểm. Khiến Tiềm Long Uyên không phòng bị mà chiến thắng. Giờ nháo ra chuyện này. Cùng với thân phận, Ngọc Tu La đều đã đưa tới Tiềm Long Uyên đuổi giết. Quấy rầy nàng kế hoạch trước đó của nàng. Ngọc Mật lấy ra một con đại ngư kim hoàng từ trong đám yêu tu đã bị nàng chém đầu vừa rồi. Đại ngư này ước chừng dài hơn 3 trượng. Thân dài nhỏ, có vài điểm hơi giống với cá trạch. Một loạt vây cá thật dài tựa như lông bờm có chứa gai xương từ thân cá kéo dài đến đuôi. Vây cá gai xương dưới thân nó phân bố như móng vuốt. Đột nhiên nhìn lại giống như là long chảo có mang. Ngọc Mật lấy thân cá từ nhẫn chữ vật ra. Lại lấy thêm một con cá khác. Con cá này chiều dài 6 mét toàn thân ánh vàng rực rỡ. Đầu cá hơi dẹt hơn các loại cá khác. Điểm giống cá trạch. Loài cá kỳ quái vừa lấy ra lập tức khiến cho bao cốc chú ý. Nàng vừa thấy liền ngưng thần. Cả kinh kêu lên. Long ngư. Long ngư không thường thấy. Một cái long ngư lớn như vậy càng hiếm thấy. Ngọc Mật lấy ra một thanh chủy thủ sắc bén. Thuần thục cắt làm đôi phía trên thiên linh cái. Lộ ra một viên linh thạch lớn. Màu vàng đậm bên trong. Sau đó nàng lấy ra một cái hộp ngọc. Bỏ vào. Lại thu vào trong nhẫn chữ vật. Nàng lại từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một cái đại đỉnh cùng một đống đồ gia vị cùng với một đống lớn tài nguyên. Nàng nói với Bao Cốc, người nhóm lửa trước, nói xong, vùi đầu đem vảy trên người Long Ngư bóc ra. Vảy cá của Long Ngư đã muốn tu luyện đến có thể hoàn toàn biến hóa. Đây chính là vật liệu tốt để luyện chế pháp bảo. Mài thành phấn dùng làm thuốc cũng không tệ. Bao Cốc nhìn thấy đại đỉnh không có linh khí của pháp bảo. Đế đỉnh còn có dấu vết bị hỏa thiêu. Liền biết đỉnh này chỉ dùng để nấu này nọ. Sao có thể không rõ? Ăn hóa, mà tiểu sư thúc nàng nói giờ phút này chỉ sợ là định đem này Long Ngư cùng dược tài một ngụm ăn sạch. Nàng nói, nơi này tự hồ không phải nơi có thể ở lâu. Ngọc Mật vùi đầu rửa sạch Long Ngư. Đầu cũng không nâng nói. Sợ cái gì? Đối phó một cái nguyên anh kỳ tu tiên giả. Chẳng lẽ bọn họ còn có thể phái động huyền kỳ tu tiên giả lại đây? Bao Cốc cũng nghĩ cũng đúng. Sư tỷ tự báo thân phận là Ngọc Tu La. Ngọc Tu La chỉ tại nguyên anh đại viên mãn tu hành cảnh giới. Tiềm Long Uyên nhiều lắm phái chút hóa thần kỳ tu tiên giả hoặc yêu tu lại đây. Làm cho động huyền kỳ tu tiên giả xuất thủ đánh một nguyên anh kỳ tu tiên giả. Động huyền kỳ tu tiên giả đó ném không nổi thể diện. Ngọc Mật thu thập Long Ngư phi thường lưu loát. Không bao lâu liền đem nguyên con Long Ngư cắt thành từng miếng. Hỏa đại đỉnh đã thăng lên. Linh thủy đã đốt sôi. Ngọc Mật nói. Long Ngư này sống nhiều năm. Thịt chất cũng là cực kỳ non mịn. Là mỹ vị phi thường khó có được. Một cái Long Ngư như vậy nếu là ở đại tử lâu mà nói. Không mất 500-600 mảnh thượng phẩm linh thạch là không thể ăn được. Một Long Ngư như vậy còn đắt hơn mạng của tu tiên giả nguyên anh kỳ. Lúc nàng nói chuyện, đem Long Ngư đã cắt thành phiến toàn bộ đổ vào trong nồi. Đầu cá bị bốc sọ cùng nội đan cũng đổ cùng linh dược cùng nhau nấu. Nước sôi ục ục, nhất thời hương bay bốn phía. Bao Cốc trước nay luôn ăn uống đạm mà cư nhiên cũng vì ngửi được mùi này mà nuốt nước miếng. Nàng có chút khẩn cấp tiến đến đại đỉnh xem xét. Nói. Phiến cá mỏng như vậy, nước vừa sôi hẳn là liền chín rồi. Ngọc Mật cười nói, thịt của yêu thú hóa hình hậu kỳ không dễ dàng ăn như vậy. Nàng lại thêm chút lửa dưới đại đỉnh, đem lửa đốt lên đặc biệt lớn. Bao Cốc, nga, một tiếng, rất có nhãn lực mà từ túi chữ vật siêu lớn tìm kiếm. Đem ngọc thạch bàn cùng bát đũa đều dọn xong, liền ngay cả mâm cá đựng thịt Long Ngư cũng đã chuẩn bị xong. Chỉ chờ Long Ngư nấu chín liền có thể ăn. Sư tỷ tự mình xuống bếp nấu thịt Long Ngư nhất định ăn rất ngon. Nhất thời, nàng lại nghĩ tới khi ở trong tiểu viện của Linh Vân Phong. Sư tỷ của nàng cũng xuống bếp dùng linh dược nấu thịt yêu thú. Khi đó nàng tuy rằng tu hành cảnh giới thấp, thực lực yếu, không có khả năng bảo vệ Linh Vân Phong. Vững vàng tu hành, linh chân trong viện. Dã vị trong núi đủ để nàng nuôi sống chính mình. Không cần lo lắng ăn bữa hôm lo bữa mai. Không cần lo lắng sẽ bị ai giết người đoạt bảo. Nay hồi tưởng lại, đoạn thời gian này đúng là những ngày tháng vô lo vô nghĩ. Ngày ấy kham khổ, nhưng kiên định, Bao Cốc trong lòng khẽ nhúc nhích. Nàng vài bước tiến lên, từ phía sau ôm sát Ngọc Mật. Ngọc Mật giật mình, hỏi, làm sao vậy? Bao Cốc nói. Ta nhớ đến lúc khi ta còn ở luyện khí kỳ, ta và ngươi cùng nhau xuống bếp nấu thịt yêu thú. Nàng nhớ tới những gì đã trải qua. Trong lòng một trận rung động, làm nàng không tự chủ được ôm Ngọc Mật càng chặt. Ngọc Mật nói, ngươi thích liền nói, ta về sau mỗi ngày đều nấu cho ngươi ăn. Bao Cốc đáp một tiếng, trên mặt sông lui tới thương thuyền. Tu tiên giả cũng không thiếu, không ngừng đem thần niệm đảo qua. Trước mắt bao người, nàng cũng ngượng ngùng ôm Ngọc Mật nị oai lâu. Buông ra Ngọc Mật, mùi từ đại đỉnh bay ra càng ngày càng đậm. Bao Cốc ngửi hương vị kia đều thèm ăn đến nuốt nước miếng. Nàng thậm chí có điểm lo lắng mùi này có thể đưa tới nhiều người thèm muốn đem thịt Long Ngư bên trong đại đỉnh mà cướp đi hay không. Nàng nắm trong tay 3 vạn đại quân. Ai dám lại đây cướp thịt Long Ngư của nàng? Nàng liền dùng 3 vạn đại quân nghiền thành bột phấn. Bao Cốc tâm tư vừa động, bỗng nhiên cảm giác được phía sau có dị động. đi theo đó là một thanh âm dễ nghe vang lên. Thơm quá a, theo sát sau. Thân ảnh kia liền lắc lư đến đại đỉnh, nhấc lên tay áo, lộ ra cánh tay cùng cổ tay tuyết trắng. Tiêm Tiêm ngón tay ngọc cầm một thanh thìa vói vào trong nồi. Bao cốc nhất thời xù long, theo bản năng đã nghĩ tế ra huyền thiên kiếm hướng nàng đánh tới. Lại bỗng nhiên cảm thấy thanh âm vừa rồi có chút quen tai. Thân ảnh càng thêm quen thuộc, nàng tập trung nhìn kỹ. Người đột nhiên nhảy ra này không phải Truy Hồn Các chủ Khúc Dĩ Nhu thì còn là ai? Chính là giờ phút này Khúc Dĩ Nhu thu liễm khí tức, cả người không hiện ra chút linh lực dao động, làm người ta nhìn không ra thực lực cao thấp. Khúc Dĩ Nhu dùng thìa múc lấy một ít thịt long ngư, nhìn hỏa hầu phía dưới, lại dùng thìa múc lấy ít nước dùng. Lúc này mới quay đầu cười khanh khách nhìn về phía Ngọc Mật cùng Bao Cốc. Nói, ta nghe nói vừa rồi Ngọc Tu La xuất hiện, vừa ra tay liền chảm 12 đầu yêu tu hóa hình kỳ của Tiềm Long Uyên. Nàng ở đâu? Bao Cốc chột dạ nhìn Khúc Dĩ Nhu. Bị giả mạo, việc này đối với các tông môn đều là tối kỵ. Ngọc Mật thản nhiên tự nhiên nói, ta mời ngươi ăn thịt long ngư. Ngươi không truy cứu việc Ngọc Tu La giết 12 đầu hóa hình kỳ yêu tu của Tiềm Long Uyên. Đó chỉ là việc nhỏ, không đáng kể. Khúc Dĩ Nhu vừa bực mình vừa buồn cười nhìn hai người. Liếc mắt một cái, nói, hai người nhưng thật ra rất nhàn hạ a. Đây là đi ra đánh giặc a, cư nhiên không để ý mang hành tung lộ ra ngoài. Liền đi hành hiệp trượng nghĩa a, này cũng liền thôi. Xong việc còn không đi mà vẫn ở đây nấu thịt long ngư yêu tu vừa giết xong. Còn hướng bên trong nồi bỏ thêm linh chân bảo dược. Nàng thèm ăn đều kiềm chế không được mà chạy ra. A Ngoan nhà nàng nếu có thể một hơi săn sát 12 hóa hình kỳ yêu tu, nàng ngủ nằm mơ đều phải cười tỉnh. Ngọc Mật nói, đề thăng cảnh giới tu hành cùng thực lực đại sự hàng đầu. Những chuyện khác cho dù là thiên đại chuyện cũng có thể bỏ qua. Nàng đem nấu chín long ngư đặt vào trong chậu ngọc tinh mỹ. Nói, cho dù muốn đánh, vậy cũng phải ăn uống no mới có tinh lực mà đánh a, Khúc Dĩ Nhu mắng. Ngụy biện, miệng nói vậy nhưng trên tay lại một chút cũng không khách khí cầm lấy chiếc đũa. Nhận bát Bao Cốc đưa cho nàng, cũng là nâng tay áo phất một cái, đem đồ ăn từ đại đỉnh bày đến trên bàn ngọc, xong xuôi liền ngồi xuống bắt đầu ăn. Nếu không phải đại đỉnh quá lớn so với cái bàn, nàng liền trực tiếp đem đại đỉnh mang lên bàn. Có mỹ vị thịt long ngư, tự nhiên không thể thiếu rượu ngon. Khúc Dĩ Nhu lấy ra một hồ linh tửu, lại lấy ra vài chén rượu, cấp Ngọc Mật cùng Bao Cốc đưa đến. Ba người ở bờ sông U Giang ăn thịt long ngư, mùi trong đại đỉnh bay ra xa đến vài dặm, dẫn đến vài con thuyền có người và yêu tu ngửi mùi thèm ăn mà đến. Sau đó, đều rất nhanh tránh đi. Bất quá, ba người vừa ăn mấy khẩu liền có ngựa Tiềm Long Uyên chạy lại đây. 200 hơn nguyên anh kỳ yêu tu cùng tu tiên giả. Hùng hổ, nộ khí đằng đằng xung phong liều chết lại đây. Ngọc Mật cùng Khúc Dĩ Nhu đặt chén xuống, vọt vào trong đám tu tiên giả nguyên anh kỳ, liền bắt đầu chém đầu như chém cải củ. Lúc các nàng lao ra còn không quên dặn dò Bao Cốc một câu. Bảo vệ nồi cho tốt. Cầm đầu là một cái hóa thần hậu kỳ tu tiên giả. Nhìn thấy lại nhiều thêm một Khúc Dĩ Nhu. Thủ đoạn giết người so với Ngọc Tu La, có hơn không kém. Lúc này lớn tiếng hỏi, ngươi là người nào? Lời nói vừa dứt, liền nhìn đến Khúc Dĩ Nhu biến mất. Theo sát sau đầu hắn liền từ trên cổ bay đi ra ngoài. Chợt nghe đến người lấy đầu hắn đáp một câu, Truy Hồn Các Ngọc A Ngoan. Phụt, khụ khụ khụ khụ. Bao Cốc vừa trông chừng nồi vừa cầm bát uống canh, nhìn Ngọc Mật cùng Khúc Dĩ Nhu thu gặt đầu người, đột nhiên nghe được Khúc Dĩ Nhu phun ra một câu như vậy. Canh long ngư vừa ăn vào miệng nháy mắt sặc đến mũi. Cách chương.